Nụ hôn của em thật ngọt ngào. Chương 14, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giây sau im lặng trong xe, cuộc trò chuyện về chủ đề này cuối cùng không tiếp tục nữa. Chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố, hướng tới chung cư của Doãn Mặc, trông lòng Mộ Dữu không quá tình nguyện. Tôi còn chưa đồng ý tối nay sẽ qua bên chỗ anh đâu đấy. Doãn Mặc nói, gần đây chú nhỏ của em vẫn luôn ở An Cầm, cậu ta nói tối nay sẽ sang chỗ anh ăn trực. Mộ Dữu a lên, cau mày, thấp giọng phàn nàn. Chú nhỏ tôi cũng thật là, không muốn tự nấu cơm sao, không thuê một gì giúp việc đi, mà lại tới chỗ anh làm gì không biết. Nếu em muốn biết đáp án thực tế, có thể trực tiếp hỏi cậu ta. Mộ Dữu sợ hãi lắc đầu, cô mới không dám hỏi đâu, chú nhỏ mà hung dữ lên còn đáng sợ hơn Doãn Mặc. Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng lên, nhưng ban đêm trời vẫn hơi lạnh. Sau khi xuống xe, Mộ Dữu rụt cổ lại vì lạnh. Doãn Mặc liếc cô một cái, đem áo khoác của mình khoác ở lên người cô. Sao em không mặc áo dày hơn? Trên quần áo của anh thoang thoảng mùi tuyết tùng, mát lạnh dễ chịu. Em ăn cơm tối chưa? Khi bước vào thang máy, Doãn Mặc hỏi cô. Mộ Dữu lắc đầu, cô vốn định ăn gì đó sau giờ học, không nghĩ tới lại bị Doãn Mặc đưa đến chung cư. Doãn Mặc quét mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Anh chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn ở nhà rồi, trở về sẽ làm. Mộ Dữu vẫn rất tán thưởng tài nghệ nấu nướng của Doãn Mặc. Cô đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng đến đây cải thiện khẩu vị cũng tốt. Sau khi về đến nhà, Doãn Mặc vào bếp bận rộn, Mộ Dữu ngồi khoanh chân trên ghế sofa nghịch điện thoại. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, giọng nói của Doãn Mặc từ trong bếp vọng ra. Em ra xem có phải Mộ Du Trầm hay không nhé. Mộ Dữu cầm điện thoại trong tay chạy ra, nhìn camera rồi mở cửa. Chú nhỏ, Mộ Dữu ngọt ngào chào hỏi. Mộ Du Trầm xoa nhẹ đỉnh đầu cô, sải chân dài bước vào. Về lúc nào thế, con vừa về tới nhà. Mộ Dữu đóng cửa lại, cùng anh đi vào phòng khách. Chú nhỏ, chú đến đây làm gì thế? Trong phòng khách bay tới mùi thơm của đồ ăn, là từ phòng bếp truyền ra. Mộ Du Trầm trực tiếp ngồi xuống sofa. Giờ này đến, đương nhiên là để ăn trực rồi. Mộ Dữu ngồi xuống bên cạnh anh, ôm gối. Chú nhỏ, nói thế nào thì tài nấu ăn cũng là điểm cộng đối với đàn ông. Chú cũng nên học một ít đi, còn có thể tìm được người yêu trong tương lai đấy. Mộ Du Trầm dùng sức nhéo khuôn mặt mềm mại của cô. Tiểu Dữu tử, có bạn trai xong liền cảm thấy mình trưởng thành rồi đúng không? Dám khoa tay múa chân với chú à? Mộ Dữu bực bội hất tay anh ra. Còn trang điểm xinh đẹp như vậy, chú đừng nhéo mạnh thế được không? Phấn đều bị chú làm rơi rồi đây này. Cô hừ một tiếng, nếu không phải xem chú là chú nhỏ bề trên, con mới không thèm khuyên chú một câu đâu. Chú không thích nghe thì bỏ đi, còn bắt nạt người khác. Mộ Du Trầm nhìn thấy ngón tay mình dính phấn, ghét bỏ rút một tờ giấy lau đi. Bóp một cái rơi 8 cân phấn, nói điêu, rõ ràng con đánh một lớp rất mỏng thôi nhá. Mộ Du Trầm không tiếp tục lý luận với cô nữa. Anh cảm thấy hơi đói, nhìn Doãn Mặc trong bếp vẫn chưa nấu xong, anh hỏi Mộ Dữu. Trong nhà có gì ăn không, lấy cho chú ăn tạm trước. Hôm nay anh bận cả ngày nên buổi trưa không ăn nhiều, nhịn đói đến bây giờ. Câu hỏi này khiến Mộ Dữu ngẩn ra một lúc, cô thử mở tủ lạnh ra kiểm tra, nhưng không có thực phẩm chín để ăn trực tiếp. Lại lục tìm trong ngăn tủ và ngăn kéo bên cạnh tivi. Vẫn không tìm được gì, cô nói, chắc là không có rồi. Sau đó cô quay đầu lại, hướng trong phòng bếp hỏi Doãn Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có gì ăn không? Chú nhỏ em kêu đói. Bên kia phản ứng nhanh chóng. Dưới bàn pha lê có đồ ăn vặt. Mộ Dữu theo lời anh nói nhìn qua, quả nhiên tìm thấy. Nó ở ngay cạnh ghế sofa, thế mà cô lại đi tìm ở chỗ khác. Mộ Du Trầm tiện tay mò lấy một gói đồ ăn vặt. Nhóc không quen với chỗ ở của bạn trai mình à? Lưng Mộ Dữu hơi cứng lại, tim treo lơ lửng. May mắn đầu óc cô phản ứng nhanh, bình tĩnh nói. Những chỗ con tìm kia trước đây đều có đồ ăn vặt. Không phải con một tuần mới đến một lần thôi sao? Chắc chắn là mấy cái lúc trước hết hạn bị bạn trai con vứt đi rồi. Cũng có thể bạn trai con không cho con ăn vặt, cảm thấy không tốt cho sức khỏe nên cố ý giấu đi đấy. Tìm không thấy đồ ăn dù sao cũng không liên quan đến có quen hay không nhé. Mộ Du Trầm dựa lưng vào ghế, ánh mắt dần dần híp lại. Chú chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhóc giải thích nhiều thế làm gì? Ngộ Dữ, vừa hay Doãn Mặc từ phòng bếp thò đầu ra, ôn nhu gọi cô. Dữ Dữ, đi rửa tay ăn cơm. Ngộ Dữ như được đại xá, nhanh chóng né khỏi chú nhỏ, lao vào bếp. Mở vòi nước rửa tay, cô nói với Doãn Mặc bên cạnh. Thật là nghĩa khí, vừa rồi đột nhiên bị chú nhỏ hỏi, làm tôi sợ muốn chết. May mà anh tới cứu cánh đấy. Doãn Mặc đi đến, nhìn cô mở nước lạnh rửa tay. Anh vươn cánh tay dài giúp cô điều chỉnh nhiệt độ nước. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Mộ Dữ cảm giác được anh đang đứng sau lưng cô. Khi anh nghiêng người, hơi thở ấm áp của anh phả vào một bên cổ cô. Ngứa ngáy như bị một chiếc lông vũ quét nhẹ qua. Toàn thân Mộ Dữ run lên, cô vô thức dịch chuyển sang một bên. Doãn Mặc liếc cô một cái, chỉ vào công tắc bên cạnh vòi nước. Về sau nhớ kỹ, bên này là nước nóng. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng du dương khó tả. Dòng nước ấm áp chảy vào lòng bàn tay, Mộ Dữ nắm chặt lại, nhìn nước chảy ra từ các kẽ ngón tay. Cô tắt vòi nước, khẽ đáp. Ồ, Mộ Du trầm đích thật tới để ăn trực. Từ lúc ngồi xuống bàn ăn anh chỉ lo ăn, cũng không nói chuyện. Mộ Dữ cũng cảm thấy chột dạ vì lúc trước bị chú nhỏ chất vấn. Thế nên giả bộ gắp thức ăn cho Doãn Mặc ngay trước mặt anh, còn không ngừng khen đồ ăn ngon. Doãn Mặc thần sắc ôn hòa, cũng gắp lại cho cô mấy lần. Mộ Du trầm xem hai người không ngừng gắp qua gắp lại cho nhau, đột nhiên không có khẩu vị. Doãn Mặc nấu ăn rất ngon, kể từ khi hai người ở cùng một khu chung cư, Mộ Du trầm thường xuyên tới đây ăn trực. Nhưng mà sau buổi tối nay, anh cảm thấy sau này anh nên bớt đến đây lại thì hơn. Tránh nhìn hai người này vờn nhau, trong khoảng thời gian này, tâm trạng Mộ Du trầm khó chịu không tốt. Tiểu Dữ Tử là do anh nuôi lớn, từ nhỏ đã quen biết với đám bạn bè này của anh. Bởi vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ tới Tiểu Dữ Tử sẽ trở thành người yêu của một người nào đó trong nhóm này. Nhất là Doãn Mặc, anh tính tình lạnh lùng, trên thương trường sát phạt quyết đoán, mưu mô và tàn nhẫn. Hai người đã quen biết nhiều năm như vậy, Mộ Du Trầm chưa từng thấy anh dịu dàng ân cần với bất kỳ ai. Trong đám bọn họ, nếu nói ai không có thất tình lục dục nhất, trừ Doãn Mặc ra tuyệt đối không thể là ai khác. Tiểu Dữ Tử ngây thơ đơn thuần, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô không phải lương phối của anh. Nhưng mà nhìn cả bàn đồ ăn tối nay toàn là món Tiểu Dữ Tử thích, Mộ Du Trầm trái lại có chút ngoài ý muốn. Có đôi khi mặt trời thật đúng là có thể mọc từ đằng Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Trầm ăn gần xong, đặt đũa xuống, như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Doãn Mặc. Mảnh đất Vịnh Lan Bảy kia trong thành phố chuẩn bị quy hoạch để xây dựng dự án du lịch, chắc chắn tập đoàn Đằng Thủy cũng nhắm vào. Doãn Thị đang là nhân tài mới nổi phát triển mảng du lịch này, cùng Đằng Thủy uy tín lâu năm như thế cạnh tranh, cậu cảm thấy phần thắng là bao nhiêu? Doãn Mặc chậm rãi bóc vỏ tôm, nhà chúng tôi có gia quy, lúc ăn cơm không nói chuyện công việc. Mộ Du Trầm vui vẻ, lần trước tôi đến nhà cậu, chẳng phải ba cậu cũng đang nói tới hạng mục này sao? Ông ấy còn quan tâm đến cục thịt béo này nhiều hơn cậu đấy, lúc ấy cũng không nghe nói có cái gia quy này, nói mớ cái gì đấy. Doãn Mặc hơi cong ngón trỏ gõ mặt bàn, trong nhà này có, Mộ Du Trầm, cậu định, không phải. Doãn Mặc tháo bao tay, đẩy tôm đã lột sạch vỏ đưa cho Mộ Dữ, chậm chậm nói. Dữ Dữ nhà chúng tôi định, động tác ăn của Mộ Dữ ngừng lại, có lẽ bị nghẹn lời bởi những lời của Doãn Mặc. Mộ Du Trầm cầm áo khoác lên bỏ đi. Cửa đóng lại, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn họ. Tâm trí Mộ Dữ vẫn đang quanh quẩn phát lại câu nói vừa rồi của anh. Dữ Dữ nhà chúng tôi, định, cô nhớ kỹ lúc trước vào học kỳ cuối năm lớp 12, cô đã đứng đầu toàn khối trong kỳ thi giữa kỳ. Buổi tối Doãn Mặc tình cờ ở nhà, anh rất vui vẻ, tự mình nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, còn hỏi cô muốn tặng quà gì. Mộ Dữ còn không nghĩ đến có quà tặng, Doãn Mặc liên tiếp nhận mấy cuộc điện thoại bàn công việc. Anh rất bận, Mộ Dữ ở căn nhà đó cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh. Trong một tháng có rất ít thời gian bọn họ có thể có một bữa ăn yên bình như vậy. Doãn Mặc quay lại sau khi trả lời điện thoại, anh hỏi cô đã nghĩ ra quà chưa? Mộ Dữ dùng đũa chọc cơm trong bát, lờ đãng nói. Cũng không muốn quà gì cả, anh có thể không bận rộn. Cùng em ăn cơm là em đã rất vui rồi. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động của anh lại vang lên. Mộ Dữ đá quay hàm hai lần, biểu tình lãnh đạm tiếp tục ăn. Anh cứ bận đi, em chỉ tùy tiện nói thế thôi. Doãn Mặc ngắt điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, nhét vào trong túi áo. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, vậy chúng ta lập ra gia quy, về sau, khi ăn cơm cùng em không được nói chuyện công việc, nhé. Anh là một người lạnh lùng lãnh đạm, ít nói, ngoại trừ hỏi han chuyện học hành của cô, thật sự rất hiếm có lúc dịu dàng như vậy. Mộ Dữ cúi đầu cắn đũa, đỉnh đầu còn lưu lại dư âm hơi ấm sau khi bị anh xoa. Ở một góc độ anh không nhìn thấy, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười ngọt ngào thỏa mãn. Vì sự ôn nhu hiếm có của anh, vì anh hứa sẽ cùng cô ăn thật ngon. Anh còn nói là, gia quy, khi đó tuổi còn quá nhỏ, mới có thể đem cái đối xử tốt kia của anh lầm tưởng thành thích. Cô cho là, anh cũng thích cô. Sau đó cô xuyên phá tầng giấy mỏng kia, nhìn thấy đáy mắt anh lóe lên tia kinh ngạc, cô mới biết được cái gì gọi là tự mình đa tình. Nhưng mà những điều đó đối với Mộ Dữ bây giờ mà nói, đều không quan trọng. Cô không quan tâm liệu Doãn Mặc có từng thích cô hay không. Cho dù bây giờ anh đột nhiên yêu cô yêu đến chết đi sống lại, nói đời này không phải cô không cưới, cô cũng sẽ không còn chút rung động nào nữa đâu. Thậm chí có thể khinh thường cười nhạo anh, ha ha, quá muộn rồi. Đương nhiên, cái tên đại hắc cầu này ngoại trừ công việc ra, chắc cũng sẽ không điên cuồng thích ai cả. Cô chỉ có thể tự mình bổ não, tự mình vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, khi anh đột nhiên đề cập đến vấn đề không nói chuyện công việc khi đang ăn cơm, Mộ Dữ không cảm thấy là anh đang tuân thủ ước định mà lúc ấy anh hứa với cô. Có lẽ bởi vì anh không muốn trả lời câu hỏi của chú nhỏ, nên mới tùy tiện tìm lý do lảng tránh. Mộ Dữ vụng trộm liếc mắt, gắp tôm đã bóc vỏ bỏ vào trong miệng, môi đỏ mọng nhai nuốt. Anh lấy tôi làm bia đỡ đạn, cho nên mới bóc tôm cho tôi ăn hả? Vậy thì anh bóc cũng qua ít rồi đó. Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái. Tối rồi, ăn đêm nhiều tiêu hóa kém, không tốt cho dạ dày đâu. Mộ Dữ bĩu môi, không muốn bóc thì cứ việc nói thẳng đi. Doãn Mặc lại đeo bao tay dùng một lần lên, bóc thêm cho cô mấy con tôm. Thế này đủ chưa? Mộ Dữ vui vẻ ăn tôm. Cũng tạm được, sau bữa cơm tối, Mộ Dữ giúp Doãn Mặc thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp. Thức ăn thừa đổ vào trong thùng rác, Doãn Mặc nhận lấy đĩa bỏ vào máy rửa bát. Mộ Dữ đến trước vòi nước rửa tay, bỗng nhiên nói. Chúng ta còn phải đóng giả người yêu đến bao giờ nữa? Không thể cứ tiếp tục như nãy mãi được, phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Doãn Mặc mở miệng, còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Mộ Dữ lau khô tay, chạy ra mở cửa, nhìn thấy Mộ Du trầm sắc mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa. Mộ Dữ kinh ngạc hỏi, chú nhỏ, sao thế ạ? Mộ Du trầm. Đến bệnh viện, ông cụ ngất xỉu rồi. Sự việc xảy ra đột ngột, Doãn Mặc cùng Mộ Du Trầm và Mộ Dữ đến bệnh viện xem tình hình. Ở bên kia, những trưởng bối trong Mộ gia đều đã đến. Mộ Dữ nhìn thấy ba cô, Mộ Bách Liêm. Dữ Dữ đến rồi à? Mộ Bách Liêm tiến lên chào đón cô. Mộ Dữ phớt lờ, vượt qua ông ta đi đến trước mặt Mộ Bách Huy. Bác cả, sao ông nội đột nhiên ngất xỉu thế ạ? Vẻ mặt Mộ Bách Huy ngưng trọng. Trước kia ông nội con khám đã phát hiện ra trong đầu có khối u, bởi vì là u lành tính, tuổi của ông con lại cao rồi, cho nên bảo thủ nhất định không chịu tiếp nhận điều trị. Bây giờ bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ nói phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, thời gian được ấn định là thứ ba tuần sau. Mộ Dữ có chút lo lắng, ông nội đã ở tuổi này, rủi ro khi mổ rất lớn phải không? Mộ Bách Huy gật đầu, bác sĩ nói. Không phẫu thuật lấy ra thì có thể nguy hiểm tới sinh mạng bất cứ lúc nào. Mộ Bách Liêm đi tới. Mấu chốt là bây giờ ông nội con tỉnh lại. Sống chết không chịu làm phẫu thuật. Khuyên như thế nào cũng đều không nghe. Mộ Du Trầm im lặng, đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Ông cụ nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh liền lên tiếng. Đều đừng có lại tới đây khuyên ta. Ai nói cũng vô dụng thôi. Ta già rồi. Chết trên bàn mổ còn không bằng chết ở nhà. Trung khí khá ổn, xem ra không khó chịu. Mộ Du Trầm kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh ông. Trung khí khá ổn, vẫn tràn đầy năng lượng. Ông cụ Mộ ngoảnh đầu qua, thấy là Mộ Du Trầm, khí thế ông yếu đi phân nửa, thanh âm như đang lấy lòng. Bà con đã ngần này tuổi rồi, bà rất sợ bị động dao. Bà không phải sợ dao, là sợ chết. Mộ Du Trầm bình tĩnh nói, bà không nghe bác sĩ nói sao, không động dao thì chết càng nhanh. Ông cụ tức giận đến dựng râu trừng mắt, con có thể đừng rủa như thế được không, nghe thật suối quẩy mà. Ba không muốn chết thì là có lỗi sao, không làm phẫu thuật ba còn có thể sống thêm một năm hoặc nửa năm, vận khí tốt thì hai năm ba năm cũng có khả năng, nếu mà làm giải phẫu, không chừng qua mấy ngày ba liền chết trên bàn mổ rồi. Hai người Doãn Mặc cùng Mộ Dữ theo vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời của ông cụ, Doãn Mặc cười nói, ông lúc còn trẻ cũng từng tung hoành thương trường, chẳng lẽ không biết một câu, rủi ro càng lớn cơ hội lại càng cao sao? Làm phẫu thuật xong, nếu như có thể giúp ông lại sống thêm 20 năm, chẳng phải là kiếm lời sao? Ông cụ xua tay, ông già rồi, tư tưởng bảo thủ, cũng không muốn bốc đồng cái gì gọi là đại mạo hiểm. Ông chỉ muốn sống thêm 2 năm, hoàn thành cho xong những việc cần làm, đời này không còn hối tiếc gì cả. Mộ Du Trầm nhướng mi, tâm sự của ba là gì bây giờ ba nói ra đi, con giúp ba hoàn thành, ba đồng ý làm phẫu thuật. Ông cụ chỉ anh, tâm sự lớn nhất của ba chính là con đấy, sắp 30 rồi, giới thiệu cho con nhiều đối tượng như vậy mà một người cũng không thích, cũng không biết tâm tư của con để đâu nữa. Vừa nói chuyện, ông cụ vừa thở dài, trong lòng ba có ba chuyện không buông bỏ được nhất, việc đầu tiên chính là hôn sự của con. Chuyện thứ hai là Tiểu Dữ Tử. Ông cụ nhìn về phía Mộ Dữ. Tiểu Dữ Tử với ba mẹ có khúc mắc không tháo gỡ được. Ông sợ con không có niềm tin vào hôn nhân nữa. Nhắc đến ba mẹ, Mộ Dữ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Con nào có khúc mắc gì chứ? Không có chuyện đó đâu ạ. Cô lại kéo cánh tay Doãn Mặc. Người dựa vào lòng anh, nói với ông nội. Bây giờ con đã có bạn trai rồi. Quan hệ của bọn con rất tốt. Ông đừng lo lắng. Doãn Mặc bởi vì động tác của cô mà thân hình hơi khựng lại, thuận thế ôm bờ vai cô, nhìn về phía ông cụ. Ông nội, Dữ Dữ đã có con rồi. Đáy mắt ông cụ hiện lên một tia lo lắng, lắc đầu. Yêu đương với hôn nhân dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, không giống nhau. Còn chuyện thứ ba là gì? Mộ Du Trầm hỏi, ông cụ lắc đầu, cái thứ ba tạm thời không làm được, tạm thời không nhắc tới nữa. Ông cụ nhàn nhạt thở dài một hơi. Sâu sắc nói với Mộ Du Trầm. Con thì đến một đối tượng cũng chẳng có, Tiểu Dữ Tử cho tới nay vẫn chưa có được một mái ấm tốt, ba mà chết trên bàn mổ, làm sao có thể yên tâm đây? Doãn Mặc, Mộ Dữ và Mộ Du Trầm ba mặt nhìn nhau. Sau một lúc im lặng trong phòng bệnh, Mộ Du Trầm bỗng nhiên nhìn Doãn Mặc. Cậu với Tiểu Dữ Tử không phải có kế hoạch tốt nghiệp xong liền đăng ký kết hôn sao? Tình cảm đã ổn định rồi cũng không cần chờ đến tốt nghiệp nữa. Anh lại nhìn về phía ông cụ, thứ ba ba làm phẫu thuật, để bọn họ thứ hai đi đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn cho ba xem đầu tiên. Mộ Dữ kinh ngạc ngẩng đầu, muốn mở miệng nói gì đó, lại cảm thấy không thích hợp. Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Mặc bên cạnh, người đàn ông vừa vặn nhìn sang, hai người liếc nhau một cái. Vậy còn con thì sao? Ông cụ truy vấn, còn á, Mộ Dữ trầm dương mắt, con còn chưa có người yêu. Làm sao kết hôn được? Ông cụ khịt mũi hai tiếng, không hài lòng nói. Vừa mới khoe khoang khoác lác nói giúp ba thực hiện hết, kết quả cũng chỉ xử lý một chuyện. Có thể hoàn thành việc này cũng chẳng phải năng lực của con, đó là bởi vì vốn dĩ hai đứa nó tình cảm rất tốt, sớm có ý định kết hôn rồi. Khóe miệng Mộ Du Trầm khẽ giật, cuối cùng thỏa hiệp. Được, con tìm, chờ ba khỏi bệnh rồi, con sẽ cố gắng hết sức tìm con dâu cho ba. Con còn gạt ba, mấy ngày ngắn ngủi như này, con tìm đâu được người cho ba đây? Mộ Du Trầm nói tiếp, nếu ba không chịu làm phẫu thuật, không chừng chỉ sống được thêm 2-3 tháng, tâm nguyện càng không thành. Phẫu thuật thành công, ba lại sống thêm mấy năm, còn có cơ hội ẵm cháu trai đấy. Thật không, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Trầm đứng lên, điều cần làm đã nói xong rồi, phẫu thuật lần này ba có làm nữa hay không? Ông cụ trầm tư suy nghĩ, gật đầu, lại nhìn Mộ Dữ cùng Doãn Mặc ở phía bên kia. Nếu hai đứa đăng ký kết hôn, cũng phải cân nhắc đến vấn đề sinh con. Con của các con chính là chắt của ông, cũng là cháu của Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm, Doãn Mặc, em, Mộ Dữ, ra khỏi phòng bệnh, Mộ Du Trầm cau nhau. Thật sự là lão trẻ con mà, muốn tốt cho ông ấy mà còn phải dỗ nữa. Anh quay đầu lại nhắc nhở Doãn Mặc. Thứ hai, nhớ sắp xếp thời gian, trước tiên đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ để sau rồi nói. Mộ Dữ đi theo, vẫn còn có chút bối rối. Chú nhỏ, hai bọn con phải đăng ký kết hôn thật à? Mộ Du trầm nói. Hai người bọn nhóc mỗi ngày ân ân ái ái. Chú nhìn cũng không giống là kiểu sẽ chia tay đâu. Cũng đã muốn kết hôn sau khi tốt nghiệp, bây giờ đi đăng ký sớm dỗ ông già vui vẻ một chút còn không được sao? Thế nào hà? Mộ Du trầm quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt Mộ Dữ và Doãn Mặc, có chút dò hỏi. Có gì khó nói sao? Mộ Dữ sợ nhất ánh mắt nghi ngờ của chú nhỏ, trong lòng hoảng loạn. Lại thêm lời nói kia của ông nội trong phòng bệnh, Mộ Dữ cười với Mộ Du trầm. Không có gì khó nói cả, chỉ là khá đột ngột thôi. Nhưng mà chú đã nói thế với ông nội rồi, tụi con đi đăng ký trước dỗ ông vui vẻ trước khi làm phẫu thuật, cũng không phải không được ạ. Cô nắm lấy tay Doãn Mặc, quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn anh. Còn anh, không có ý kiến gì chứ? Doãn Mặc nhìn qua bàn tay đang đưa qua kia, liền nắm chặt tay cô. Em nói gì, anh đều nghe hết. Tác giả có lời muốn nói, sắp kết hôn rồi. Cách chương.